Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1041 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1041 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4915. Huyền Tẩn Linh Quả. Dung Khai có chút nhướng mày, lão giả không nói, hắn đúng là không biết linh quả kia đến cùng là gì. Có thể khẳng định đây là đồ vật ở Mạc Chi chiến trường mới có. 3.000 thế giới chưa bao giờ thấy qua. Lão giả lấy ra cái hộp gỗ rồi giải thích. Linh quả này có tác dụng rất lớn đối với chữa trị tổn hại tiểu càn khôn. Trong nháy mắt, Dương Khai hiểu rõ. Huyền Tẩn môn, thiên địa chi căn liên tục như tồn. Lão giả gật đầu. Đúng là như vậy. Tiểu càn khôn của võ giả chúng ta cũng là một phương thiên địa. Quả này có tác dụng chữa trị, cho nên các tiền bối liền đem quả này mệnh danh là Huyền Tẩn Linh Quả. Thứ này đối với khai thiên cảnh bình thường mà nói không có đại dụng gì, nhưng đối với lão giả tiểu càn khôn bị hao tổn như vậy mà nói lại là bảo bối cực tốt. Phải biết, một khi tiểu càn khôn không được hoàn thiện, ngày sau võ đạo không thể nào tịnh tiến, mà lại thực lực có thể phát huy ra cũng nhất định giảm bớt nhiều. Giống như lão giả ngay trước mặt này, nếu không có tiểu càn khôn của hắn đã sớm tổn hại không hoàn thiện, thì Dương Khai cũng không có cách nào dễ dàng đã thương hắn như vậy. Nhưng nếu là có Huyền Tẩn Linh Quả chữa trị mà nói, hắn liền có thể khôi phục đỉnh phong. Lúc Dương Khai lao ra từ hành lang hư không, hắn xác thực đã nhận ra một chút dị thường. Bất quá rất nhanh, tâm thần bị Huyền Tẩn Linh Quả hấp dẫn, liền lười nhác truy cứu quá nhiều. Mà sở dĩ hắn xuất hiện ở nơi đó, cũng chính bởi vì cửa vào hành lang hư không mở rộng trong nháy mắt. Có không gian lực lượng ba động truyền ra, bị hấp dẫn. Linh quả này, cho dù là tại Mạc Chi chiến trường, hẳn là đồ vật thừa thớt đi. Dương Khai hỏi. Lão giả gật đầu. Trong Mạc Chi chiến trường, mặc dù có không ít bí cảnh, nhưng cũng không phải mỗi một nơi bí cảnh đều có Huyền Tẩn Linh Quả. Vật này xác thực là thừa thớt. Nói tới đây, lão giả ung dung cười. Nếu không như vậy, lão phu cũng sẽ không nghĩ đến giết người diệt khẩu, miễn để cho người đem tồn tại của quả này nói ra. Ai có thể nghĩ? Ai có thể nghĩ vậy mà không phải đối thủ của người ta? Ngay cả cái tên lục phẩm đều không đánh được. Chuyện này khiến hắn không khỏi xấu hổ. Bất quá cũng coi như minh bạch. Vì sao động thiên phúc địa bên kia đem trọng trách phong ấn hành lang hư không phó thác trên người một lục phẩm khai thiên. Lục phẩm như vậy sao có thể so với lục phẩm bình thường? Hắn sống nhiều năm rồi còn chưa bao giờ thấy qua lục phẩm nào dữ dội như thế. Còn có, hắn thi triển đi ra thủ đoạn thần kỳ tịnh hóa kia. Cho nên, ngay cả mặt chi lực ăn mòn tiểu càn khôn của mình nhiều năm đều có thể xua tan, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng. Dương Khai cũng âm thầm may mắn. May mắn vì tiền bối trước mặt này chủ động ra tay với mình. Nếu không, mình thật đúng là không thể nào phân rõ thân phận của hắn. Mặc đồ tại thời điểm bình thường không khác gì người bình thường, căn bản nhìn không ra có chỗ nào dị thường. Bạch quang tinh khiết kia là thủ đoạn bậc nào? Lão giả không có nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bây giờ, động thiên phúc địa đã có bí thuật bậc này chưa? Nếu thật như vậy, đối với bất hồi quang bên này là tin tức tốt. Bí thuật này có tác dụng khắc chế cực kỳ rõ rệt đối với mặt chi lực. Ngày sau, mặc kệ là người phương nào bị mặt hóa, đều có thể cứu vãn trở về. Qua nhiều năm rồi, động thiên phúc địa đầu nhập vào lượng lớn nhân thủ tại bất hồi quan. Người chết trận không ít, nhưng còn nhiều hơn là bị chuyển hóa thành mặt đồ, trở thành địch nhân. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà từ đầu tới cuối, Động Thiên Phúc Địa không có cách nào đạt được thắng lợi trên mặt chi chiến trường. Nếu không, vô số năm qua, nhân thủ không ngừng đầu nhập cũng có thể mài chết mặt tộc. Dương Khai lắc đầu nói, đây không phải là bí thuật của Động Thiên Phúc Địa, chỉ là vạn bối có cơ duyên xảo hợp thu hoạch được, và cũng chỉ có vạn bối mới có thể thi triển ra. Hắn không nhắc tới Thái Dương Chức Chiếu cùng Thái Âm U Hình, không cần thiết nhắc chuyện này, nói rõ đây là chỉ có mình mới có thể thi triển ra loại thủ đoạn như vậy, vậy là đủ rồi. Lão giả hơi có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Nếu thật là Động Thiên Phúc Địa khai phát ra bí thuật như vậy, đã sớm đưa đến Bất Hồi Quang bên này, cũng không đợi đến hôm nay mới có thể nhìn thấy. Nhìn qua Dương Khai, lão giả ung dung thở dài một tiếng. Trời cao, đố kỵ anh tài. Trong nháy mắt, Dương Khai bật cười. Lời này giống như mình phải chết hay xảy ra chuyện gì? Lão giả nói, người có thể vì 3.000 thế giới mà hy sinh, Động Thiên Phúc Địa đều nên cảm tạ người. Tiền bối quá khen. Dương Khai khiêm tốn nói. Lão giả lại thở dài. Bất quá nếu đã tới, vậy liền trở về không được. Người còn có tâm nguyện gì chưa nói hay không? Ý của tiền bối là? Dương Khai khẽ nhíu mày. Hắn nghe lời nói của lão giả cảm giác có chút không thích hợp. Lão giả nói, người là công thần của 3.000 thế giới, theo đạo lý mà nói, không nên có vận mệnh như vậy. Nhưng hành lang hư không kia tồn tại quan hệ trọng đại, nhất định phải cam đoan không thể nào tiết lộ. Nói tới đây, thần sắc hắn nghiêm nghị, ngữ khí trầm giọng nói, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ ra bí mật. Hy vọng người có thể hiểu ý của ta. Thấy Dương Khai trầm mặt, hắn rõ ràng có chút hiểu lầm, lần nữa mở miệng nói. Ta tin, người cũng không nguyện ý để cố gắng của mình trôi theo nước chảy. Ta cũng tin, thời điểm người lựa chọn một mình phong ấn hành lang hư không làm dự tính xấu nhất. Dương Khai vội vàng đưa tay dừng. Ý của tiền bối ta đã hiểu. Lão giả vui vẻ. Người quả nhiên là người biết đại thế. Bất quá tiền bối à. Vạn bối cũng không phải là không thể không chết. Lão giả nhíu mày khiển trách. Hồ đồ, ta biết người có thủ đoạn tịnh hóa xua tan mặt chi lực, sẽ không dễ dàng bị mặt hóa. Nhưng tu vi người chỉ có lục phẩm, ra khỏi bí cảnh này chính là mặt chi chiến trường. Bên ngoài có vô số mặt đồ, còn có mặt tộc cấp vực chủ tự mình tỏa trấn. Nếu lộ ra sơ hở, người lấy cái gì ra ngăn? Bị mặt hóa thành mặt đồ là sự tình sớm muộn. Mà một khi ngươi bị mặt hóa, hành lang hư không tồn tại há có thể giấu giếm. Ngươi đã có thể phong ấn hành lang hư không kia, chắc hẳn cũng có thể mở ra một lần nữa. Nếu ngươi trở thành mặt đồ, chuyện đầu tiên làm tất nhiên là sẽ mở ra hành lang hư không kia, đem hòa loạn dẫn tới 3.000 thế giới. Cho nên, chẳng những ngươi muốn chết, lão phu cũng phải chết. Chỉ có như vậy mới có thể đem bí mật nơi đây triệt để ẩn tàng. Nếu như người không tự hạ thủ mà nói, lão phu có thể giúp người. Người yên tâm. Người chờ một lát trên hoàng tuyền lộ, lão phu lập tức tới ngay. Mặc dù lão giả trước mặt luôn mồm muốn mình đi chết, nhưng Dương Khai không có chán ghét nổi. Dưới tình huống bình thường, đề nghị của lão giả không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Mà một khi bị mặt hóa thành mặt đồ, hành lang hư không kia tồn tại liền sẽ lập tức lộ ra. Trở thành mặt đồ, một lòng hướng về mặt tộc, không cần mặt tộc phân phó, Dương Khai cũng chủ động mở ra hành lang hư không kia. Hướng chi, người ta cũng đã nói, trên hoàng tuyền lộ để hắn chờ một lát, người ta sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó kết bạn mà đi sẽ không quá cô đơn. Mắt thấy, lão giả cảnh giác nhìn mình chăm chăm, rất có tư thế. Mình không chết, lão liền muốn ra tay giúp đỡ đưa mình quy thiên. Dương Khai vội vàng nói. Tiền bối, ta sẽ không bị mặt hóa. Thời điểm tranh đấu cùng mặt chi vương tộc kia, vạn bối luôn ở hiện trường. Khi ấy mặt chi vương tộc thúc giục vương tộc bí thuật. Trong nháy mắt, mặt hóa năm bát phẩm khai thiên. Vạn bối lại bình an vô sự, thậm chí một vị trong đó ngay bên người của vãn bối. Lão giả lắc đầu. Thủ đoạn xua tan tịnh hóa mặt chi lực kia không có tầm thường. Nhưng mà tại mặt chi chiến trường, nếu người vận dụng loại thủ đoạn này để ngăn cản mặt chi lực, thế tất sẽ khiến cho mặt tộc chú ý. Giải thích không có xong, chỉ có thể dùng thực tế chứng minh, Dương Khai nói. Tiền bối, mời xem. Dứt lời, ngoài thân tràn ra khí tức đen kịt, kế tiếp hai mắt cũng bị màu mực chim cứ, làm cho lão giả quá sợ hãi, thôi động thế giới vĩ lực, suýt nữa đánh ra một chưởng tới Dương Khai. Bàn tay lại dừng trước mặt Dương Khai, chỉ vì màu mực trong mắt của Dương Khai đã biến mất. Dương Khai nói, không dối gạt tiền bối, trước kia vạn bối cơ duyên xảo hợp được thiên địa tuyền, cho nên tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm. Bây giờ trong tiểu càn khôn còn phong ấn mặt chi lực, cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với vạn bối. Thiên địa tuyền. Lão giả nghe vừa mừng vừa sợ, bất quá vẫn là quá khẽ. Nói bằng miệng thì không có bằng chứng. Chính như trước đó, Dương Khai vì cẩn thận nên muốn điều tra tiểu càn khôn của lão. Giờ phút này lão giả cũng nghĩ như vậy, quả nhiên là phong thủy luân chuyển. Dương Khai cười khổ, biết không để người ta kiểm tra một chút sẽ không yên tâm. Lúc này mở rộng tiểu càn khôn. Lão giả không chút khách khí, thần niệm tràn vào trong đó điều tra. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt giật mình. Người quả thật chỉ có tu vi lục phẩm hay sao? Sau khi điều tra, tiểu càn khôn vậy mà từ hư hóa thực. Đây chính là vốn liếng của thượng phẩm khai thiên mới có thể có. Tiểu càn khôn của lục phẩm khai thiên căn bản không thể nào có dạng này. Đạo giả không phải người kinh ngạc đầu tiên. Lúc trước, bọn người Dư Hương Điệp điều tra cũng có phản ứng như vậy. Chủ yếu là loại thực tế này chưa thấy qua, quá là mới lạ. Tiền bối đã điều tra, thì vạn bối dấu giếm như vậy mà làm gì? Lão giả gật đầu, hắn đã điều tra, phát hiện Dương Khai đúng là lục phẩm khai thiên, cũng không phải là làm bộ, bất quá cũng coi như hiểu vì sao lục phẩm này có sức chiến đấu mạnh mẽ, ngay cả mình là thất phẩm cũng không phải là đối thủ. Tiểu càn khôn của người ta cũng là từ hư hóa thực, tự nhiên không phải là lục phẩm khai thiên bình thường có thể so sánh. Trong tiểu càn khôn có mặt chi lực bị phong ấn, có một vũng tuyền nhãn nối liền trời đất. Lão giả cũng chưa từng thấy qua thiên địa tuyền, nhưng mà mặt chi lực này bị phong ấn tại một vùng khu vực là thật sự thấy. Đợi cho lão thu hồi thần niệm mới khẽ gật đầu. Trách không được, người dám một mình mạo hiểm, nguyên lai là có chỗ ỷ vào. Tốt, rất tốt. Có thiên địa tuyền, một trong càn khôn tứ trụ phong trấn tiểu càn khôn, xác thực không cần lo lắng bị mặt chi lực ăn mòn. Đây là bảo hộ an toàn lớn nhất của bản thân. Do xét trên dưới Dương Khai, còn người lão giả dần dần trở nên sáng. Kẻ này nếu không phải đi chết, cũng không lo lắng bị mặt hóa thành mặt đồ. Vậy hắn tồn tại là một món tài sản khổng lồ đối với toàn bộ tiền tuyến Bất Hồi Quan. Không đề cập tới tu vi, riêng thủ đoạn tịnh hóa xua tan mặt chi lực liền đủ có thể khiến cho tiền tuyến giảm đi rất nhiều tổn thất. Tâm niệm chuyển động, trong nháy mắt, lão giả nghĩ rất nhiều, thần sắc kiên định, mở miệng nói. Lão phù Mông Kỳ, xuất thân Linh Lung Phúc Địa, 4.000 năm trước, theo trưởng bối sư môn bước ra Bất Hồi Quan, đi vào mặt di chiến trường này. Hắn một mực không tự giới thiệu qua cùng Dương Khai, chỉ vì khi trước hắn cảm thấy hai người đều phải lấy cái chết để thủ hộ bí mật, cũng không cần thiết nói những điều này. Bây giờ Dương Khai có thể sống, tình huống liền không giống với trước. Tối thiểu nhất để người ta biết xuất thân mình, quay đầu có lẽ còn có thể truyền tin tức cho sư môn bên kia. Dương Khai vội vàng ôm quyền. Nguyên lai là Mông tiền bối. Chương 4916. Mông Kỳ khoát tay hỏi. Người đối với mặt chi chiến trường này cùng mặt tộc hiểu biết bao nhiêu? Không nhiều. Cũng chính là trước khi đến, nghe chư vị thái thượng có nói qua đôi chút. Mông Kỳ gật đầu, hắn cũng biết tình báo bên này đối với 3.000 thế giới vẫn luôn là bí mật. Trong động thiên phúc địa cũng chỉ có cao tầng cùng đệ tử tinh nhuệ biết đôi chút, hơn nữa còn không được toàn diện. Dương Khai tự nhiên cũng không thể nào biết quá nhiều. Trên tay lật một cái, bỗng lấy ra một vật, tròn căng, lớn cỡ nắm tay. Dung Khai nhìn, hồ nghi hỏi. Càng khôn đồ hay sao? Trên tay hắn có vật này, ban đầu mua ở nơi nào đó trong tinh giới. 3000 thế giới quá mênh mông, vô số đại vực tương liên lẫn nhau. Nếu không có càng khôn đồ chỉ dẫn, căn bản không cách nào phân rõ phương hướng cùng lộ tuyến. Cho nên trên cơ bản, trên tay mỗi một vị khai thiên đều sẽ có một càng khôn đồ. Thứ này, mỗi một nhà động thiên phúc địa đều biết luyện chế. Mỗi một năm, động thiên phúc địa thu hoạch lợi ích dựa vào càng khôn đồ cũng là cực kỳ khổng lồ. Dương Khai là không rõ, lúc này Mông Kỳ lấy ra một phần càng khôn đồ để làm gì. Đây là càng khôn đồ của Mạch Chi chiến trường. Mặc dù tin tức bao hàm trong đó dừng lại tại 3000 năm trước, nhưng trên cơ bản so với bây giờ không có khác biệt quá lớn. Mông Kỳ nói chuyện, cầm càng khôn đồ trong tay giao cho Dương Khai. Hắn là theo trưởng bối Sư Môn tiến vào Mạch Chi chiến trường từ 4000 năm trước. 3000 năm trước lúc tranh đấu cùng Mạch tộc, nhất thời không quan sát bị Mạch Chi lực ăn mòn, Mạch hóa thành Mạch đồ. Tin tức càng khôn đồ trong tay liền một mực không có đổi mới. Dương Khai vui vẻ tiếp nhận. Đối với tình cảnh của hắn bây giờ mà nói, đây chính là đồ tốt. Lúc này thần niệm tràn vào, trong nháy mắt liền phản phất tiến nhập trong một mảnh mênh mông hoàng vũ. Tầm mắt kéo ra một chút, Dương Khai liền thấy được trong càng khôn đồ một mảnh quang ải như cửu cung bát quái bày trận. Hắn thấy từng đạo quang ải tồn tại trong đó, danh tự mỗi một quang ải tự hồ có chút liên quan cùng với động thiên phúc địa. Tỷ như trong đó hắn thấy đại chiến quang, kim linh quang, âm dương quang, lan gia quang, vân vân. Từng quang ải này hô ứng lẫn nhau, đầu đuôi tương liên tạo thành một trận thế to lớn, vắt ngang trong hư không. Dương Khai cơ hồ có thể tưởng tượng, tại trong Mạch Chi chiến trường, những quang ải này rộng rãi to lớn. Tối hậu phương của những quang ải này là chỗ bất hồi quang, mà nơi đó thì đường ranh giới ngăn cách 3000 thế giới cùng Mạch Chi chiến trường, cũng là một đạo phòng tuyến sau cùng. Nếu bất hồi quang bị phá, vậy liền mang ý nghĩa Mạc tộc có thể tiến quân thần tốc, 3000 thế giới nguy rồi. Tiền bối, bây giờ chúng ta ở chỗ nào? Dương Khai nhìn một lát, không tìm được vị trí bản thân. Theo đạo lý mà nói, chỗ của hắn hẳn là cực kỳ dễ dàng tìm kiếm trên càn khôn đồ mới đúng, nhưng hắn không thể nhìn thấy. Ẩn ẩn cảm giác là có quan hệ cùng mình đang ở trong bí cảnh. Bí cảnh cũng là một tiểu thiên địa, ngăn cách trong ngoài, cho nên mới sẽ không hiện ra trên càn khôn đồ. Mông Kỳ chỉ tay một chỗ nào đó trong càn khôn đồ, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Là chỗ này. Dương Khai dò xét khoảng cách giữa điểm sáng kia với chỗ quan ải động thiên phúc địa một chút, không khỏi nhai răng. Khoảng cách này có chút xa, cơ hồ có thể nói là xâm nhập đến phần giữa của Mạch Chi chiến trường. Muốn tiến về những chỗ quan ải kia cũng không biết cần trải qua bao nhiêu hung hiểm. Mông Kỳ giải thích. Chỗ này là lãnh địa của Hồng Liêm vực chủ. Mạc tộc dư trướng không ít, số lượng mạc đồ cũng nhiều. Chờ người rời khỏi bí cảnh này, việc đầu tiên phải đối mặt là tầng tầng nguy cơ. Trước khi đến, đám người Lục Mộc Thần Quân đã giải thích qua cho Dương Khai. Mạc tộc bên này phân chia đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, cao nhất là Mạc Chi Vương tộc. Mỗi một vị Mạc Chi Vương tộc thành niên, thực lực đều có thể so với cửu phẩm khai thiên. Mà dưới vương tộc là Mạc tộc cấp vực chủ, tương đương với bát phẩm khai thiên. Vị Hồng Liêm vực chủ này không thể nghi ngờ là cấp độ này. Dưới vực chủ là lãnh chúa tương đương với thất phẩm khai thiên. Dưới lãnh chúa là Mạc tộc phổ thông, bất quá lại chia làm thượng vị Mạc tộc, hạ vị Mạc tộc. Trong đó thượng vị Mạc tộc tương đương với trung phẩm khai thiên, hạ vị Mạc tộc là hạ phẩm khai thiên. Những Mạc tộc này đối với Dương Khai cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá nếu là số lượng quá nhiều thì cũng là phiền phức. Ở trong Mạch Chi chiến trường, dư trướng một vị vương tộc có số lượng vực chủ khác nhau. Dư trướng vực chủ lại có số lượng lãnh chúa khác nhau. Tầng tầng thống soái, tầng dưới nghe lời thượng tầng chăm rắp. Mà mặc đồ, mặc kệ tu vi ra sao đều phải khuất phía dưới mặc tộc. Cho dù là một vị mặc tộc chỉ có tu vi nhất phẩm khai thiên, tại Mạch Chi chiến trường bên này, thân phận cũng cao hơn một mặc đồ bát phẩm khai thiên. Không nói chuyện mặc dù như vậy, nhưng đối với Mạc tộc mà nói, nhỏ yếu nhất là nguyên tội. Nhiều khi đãi ngộ của mặt tộc phổ thông còn không bằng mặt đồ tu vi cao, bởi vì tại thời điểm đại chiến, bọn hắn sẽ bị xem như là pháo hôi tiêu hao lực lượng của các cường giả động thiên phúc địa. Mà sau khi chết, bọn hắn tiêu tán ra mặt chi lực, càng có uy hiếp nhất định đối với võ giả của động thiên phúc địa. Cơ hồ, mỗi một lần đại chiến đều sẽ có vô số mặt tộc phổ thông bị giết. Mặc kệ là hạ vị mặt tộc hay thượng vị mặt tộc, vô số năm trôi qua, những mặt tộc phổ thông này giết không hết. Lão phù thấy thủ đoạn ngươi vừa mới thi triển, tự hồ có thể ngụy trang thành mặt đồ. Dương Khai gật đầu nói. Nếu là có người muốn kiểm tra thân phận mà nói, vạn bối có thể đánh lừa được, bất quá không thể nào bị kiểm tra tiểu càn khôn. Mông Kỳ nói. Cái này tuy là phương pháp thực dụng, bất quá ngươi lại không thể nào quá mức ỷ vào. Mặc chi chiến trường bên này có được càn khôn tứ trụ không chỉ có mình ngươi. Trước kia đã từng có thái thượng trưởng lão ngụy trang thành mặt đồ, giết vào nơi mặt tộc tụ tập. Cho nên, mặt tộc bên kia vẫn còn có chút đề phòng đối với cái này. Dương Khai có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Càn khôn tứ trụ, thiên địa chí bảo, có thể nói là khắc tinh của mặt chi lực. Động thiên phúc địa há sẽ không lợi dụng. Vô số năm qua, tuy càn khôn tứ trụ ít hiện thế, nhưng dù sao cũng có xuất hiện qua. Động thiên phúc địa bên này cướp đoạt, khẳng định là muốn nghĩ biện pháp mang đến mặt chi chiến trường bên này để tăng cường chiến lực. Dương Khai thậm chí hoài nghi, 3.000 năm trước, phá toái thiên từng xuất hiện huyền cơ ngư, một trong càn khôn tứ trụ, chính là cường giả động thiên phúc địa xuất thủ đạt được. Mặt tộc cùng mặt đồ là quan hệ chủ nhân cùng nô bộc. Trong mắt tất cả mặt tộc, mặt đồ bất quá là gia súc mà bọn hắn nuôi nhốt, quyền sinh sát trong tay. Bọn hắn yêu thích nuốt thiên địa vĩ lực để làm bản thân lớn mạnh. Đây là phương thức bọn hắn tu hành, cho nên mặt tộc tồn tại mới có thể uy hiếp lớn như vậy đối với 3.000 thế giới. 3.000 thế giới vô số càn khôn, mỗi một tòa càn khôn đều có thiên địa vĩ lực, mà những thiên địa vĩ lực này chính là khẩu phần lương thực cùng vốn liếng cường đại của mặt tộc. Một khi bị mặt tộc đánh vào 3.000 thế giới, vậy tất cả đại lục càn khôn đều xong đời. Nhất là chỗ tổng đàn của đại động thiên phúc địa, tích lũy vô số thế hệ. Mức độ thiên địa vĩ lực đậm đặc hoàn toàn không phải càn khôn đại lục bình thường có thể so sánh. Nếu như nói, càn khôn đại lục bình thường đối với mặt tộc là thức ăn thường ngày mà nói, vậy chỗ tổng đàn đại động thiên phúc địa chính là sơn hào hải vị. Mà chuyện mặt tộc yêu thích nuốt thiên địa vĩ lực, Dương Khai cũng kiến thức qua từ hắc vực trên thân mặt chi vương tộc. Lúc ấy, nếu không có hắn kịp thời ngăn, còn không biết có bao nhiêu mặt đồ muốn chạy đi chịu chết, để cho nàng ta nuốt lực lượng tiến hành khôi phục bản thân. Mặt đồ bị lực lượng mặt tộc nào mặt hóa, chính là nô bộc của mặt tộc đó, mà mặt tộc có bản sự cảm ứng nô bộc. Ý của tiền bối là, nói cách khác, nếu ta là mặt tộc, người bị mặt chi lực của ta mặt hóa, vậy ngươi chính là nô bộc của ta. Ta là chủ nhân của ngươi. Chỉ cần ngươi ở gần ta, ta liền có thể cảm ứng được ngươi tồn tại, thuận tiện chỉ huy điều động ngươi. Dương Khai khẽ gật đầu. Bất quá ta lại không biết, phải chăng mặt tộc có thể cảm ứng trạng thái nô bộc của những người khác. Tóm lại, nếu ngươi gặp được mặt tộc, cần cẩn thận là hơn. Phải chăng mặc đồ từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra, điểm này ngay cả mặt tộc cũng như vậy, cũng không thể nào thông qua bề ngoài để phán đoán địch bạn. Vậy song phương tự nhiên là có biện pháp khác. Đối với động thiên phúc địa mà nói, kiểm tra tiểu càn khôn là biện pháp ổn thỏa hữu hiệu nhất. Ở giữa mặt tộc, trường hợp cướp đoạt nô bộc cũng nhìn mãi mà quen. Khai thiên cảnh chúng ta thể nội tự thành tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực đối với bọn hắn cũng là có lực hấp dẫn lớn lao. Vì tranh đoạt mặt đồ, chém giết lẫn nhau nhìn mãi mà quen. Thậm chí, sau mỗi một lần đại chiến, đều sẽ có người bị mặt hóa. Nếu như những người này may mắn còn sống, đều sẽ chủ động tiến về nơi mặt tộc tụ tập, tìm kiếm chủ nhân mặt hóa mình. Mà lần này nếu như người có thể thành công rời khỏi bí cảnh này, liền có thể ngụy trang thành nô bộc vô chủ. Dương Khai có chút nhíu mày. Ý của tiền bối là chủ nhân của ta đã chết, hoặc là chẳng biết đi đâu. Mông Kỳ gật đầu. Chỉ có như vậy mới có thể bảo toàn bản thân. Ngoài bí cảnh, nguy cơ khắp nơi, Nếu thân phận của ngươi bại lộ, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Khai thiên cảnh khác còn có thể bị mặt hóa, bảo toàn tính mệnh. Dương Khai căn bản liền sẽ không bị mặt hóa. Nếu thật là bị mặt tộc phát hiện ra, thế tất sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Càng khôn đồ ngươi cầm đi, hữu dụng đối với ngươi, vật này ngươi cũng cầm đi. Mông Kỳ nói rồi cởi bỏ những không gian trong tay đưa cho Dương Khai. Dương Khai trầm mặt tiếp nhận. Mông Kỳ nói liên miên lại nhỏi cùng hắn nhiều như vậy, làm sao hắn không biết người ta có ý gì. Mím môi, Dương Khai nói. Tiền bối à, chưa hẳn cần phải như vậy đâu. Mông Kỳ cười cười. Nếu là có thể sống, ai là nguyện ý đi chết. Nhưng nếu ta không chết, sớm muộn sẽ bị mặt hóa một lần nữa. Bí mật kia chắc chắn sẽ lộ ra. Lão phu ngờ ngác vượt qua 3.000 năm, có thể thanh minh trước khi chết, làm ra lựa chọn của mình. Lão phu rất vui, cho nên cũng không có gì tiếc nuối. Trong lòng Dương Khai thở dài, mặc dù biết người ta nói chính là tình hình thực tế, nhưng vẫn không khỏi khó chịu. Nơi này là chỗ sâu trong Mặc Chi chiến trường. Mông Kỳ lại không có cách nào hoàn toàn chống cự Mặc Chi lực ăn mòn. Chỉ có chết ở chỗ này mới có thể bảo trụ bí mật hành lang hư không tồn tại. Là ta đã hại tiền bối rồi. Thần sắc của Dương Khai ảm đạm. Nếu hắn không nói sự tình hành lang hư không cho Mông Kỳ liền không cần phải đưa ra lựa chọn này, hoàn toàn có thể giết ra ngoài cùng hắn. Đến lúc đó, coi như chỉ giết một tên mặt tộc, vậy cũng không có lỗ. Chương 4917. Mông Kỳ nghe nói như vậy thì khoát tay. Ngươi không nên tự trách. Đối với chúng ta, bị mặt tộc xem như nô bộc, tùy ý nô dịch, đó mới là thật sự sống không bằng chết. Ngày sau, mặc kệ ngươi đụng phải mặc đồ nào, đều không cần thủ hạ lưu tình, nếu có thể giết cứ việc động thủ, giải thoát cho chúng ta. Chúng ta từ khi vào Mặc Chi chiến trường cho tới nay, sớm đã xem nhẹ sống chết. Dương Khai im lặng, Mông Kỳ lại nói. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi có thể an toàn đến quan ải Động Thiên Phúc Địa trấn thủ. Chuyện hành lang hư không cũng phải thủ khẩu như bình. Trừ phi gặp mặt lão tổ cửu phẩm tọa trấn, nếu không, mặc cho ai hỏi, cũng không thể cáo trì. Chuyện này hiển nhiên cũng là phòng bị người biết chuyện bị mặt hóa, mà cường giả cấp bậc lão tổ đều không phải dễ bị mặt hóa. Từ xưa tới nay, vô số năm tranh đấu, bát phẩm khai thiên bị mặt hóa còn có, nhưng chưa bao giờ có tiền lệ cửu phẩm nào bị mặt hóa. Vạn bối đã nhớ kỹ. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Mông Kỳ nhìn hắn lại thở dài. Mặc dù Dương Khai thân phụ thiên địa tuyền, không lo bị mặt hóa, thực lực cũng viễn siêu lục phẩm bình thường, nhưng hắn cũng không cảm thấy Dương Khai có thể rời khỏi nội địa mặt tộc, an toàn trở lại quan ải. Trong thời gian này hiểm trở trùng điệp, bất kỳ chủ quan nào đều đủ để vong mạng. Dương Khai nói. Tiền bối cần ta nhắn nhủ gì cho Linh Lung Phúc Địa hay không? Mông Kỳ ánh mắt mơ hồ trống rỗng, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không cần. Từ ngày bị mặt hóa, ta đã chết rồi. Rồi ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Thời gian không còn, người cần phải đi. Bí cảnh nơi này cũng tích chứa thiên địa vĩ lực, có lực hấp dẫn rất lớn đối với mặt tộc. Chỉ bởi vì nơi này có một số thứ hữu dụng đối với mặt đồ, cho nên mới cho phép mặt đồ tiến vào điều tra. Mấy ngày nữa, mặt tộc sẽ xâm nhập nơi đây, đốt thiên địa vĩ lực nơi đây. Đến lúc đó, bí cảnh này chắc chắn sẽ sụp đổ. Dương Khai nghe thì nhướng mày. Ngoài bí cảnh, còn có mặt đồ chờ đợi hay sao? Mông Kỳ gật đầu. Mấy vị lãnh chúa, cho nên, sau khi ngươi ra khỏi bí cảnh này chính là thời điểm nguy cơ, hóa giải như thế nào dựa vào chính người. Đối với loại nô bộc vô chủ như người, mặt tộc cũng cảm thấy rất hứng thú. Nếu người có thể biểu hiện ra đủ giá trị lợi dụng, sẽ có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu không, sẽ chỉ biến thành lương thực cho bọn hắn thôi. Dương Khai lập tức đau đầu. Vừa rời khỏi bí cảnh đã phải đối mặt cùng mặt tộc cấp bậc lãnh chúa. Đây không phải là chuyện gì hay. Mông Kỳ lại nói con đường rời đi, lúc này mới khoát tay. Đi thôi, việc này không nên chậm trễ. Dương Khai há to miệng, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống. không tiếp tục thuyết phục, mà vươn người đứng dậy vái chào Mông Kỳ. Tiền bối xin bảo trọng. Mông Kỳ gật đầu nhắm mắt không nói. Dương Khai quay người rời đi, ra khỏi động đá vôi, phân biệt phương hướng theo phương hướng Mông Kỳ chỉ điểm phi thân lao đi. Đi được một đoạn, Dương Khai đột nhiên đình trệ. Đằng sau có động tĩnh càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, thoáng qua tức thị. Hắn biết đây là Mông Kỳ tự kết thúc bản thân, vì giữ vững bí mật hành lang hư không, hắn chỉ có một con đường chết. Bí cảnh nơi này diện tích không có nhỏ, Mông Kỳ mặc dù nói cho hắn đường rời đi, nhưng dù sao, Dương Khai không quá quen thuộc. Quanh đi quẩn lại, bỏ ra 2 ngày mới đi đến lối vào bí cảnh. Đoạn đường này còn gặp phải không ít mặc đồ bay tới bay lui. Để Dương Khai cảm thấy kinh ngạc, chính là tu vi những mặc đồ này đều là thứ không đồng đều. Có cường giả như Mông Kỳ, có thất phẩm chi cảnh, kẻ yếu lại chỉ là ngũ phẩm. Chuyện này khiến cho Dương Khai trăm mối vẫn không có lời giải đáp. Theo đạo lý mà nói, Động Thiên Phúc Địa biết mặt tộc cường đại, quỷ dị. Bao năm qua, điều động khai thiên cảnh đến mặt chi chiến trường, tu vi tuyệt đối sẽ không quá thấp. Ngũ phẩm khai thiên hiển nhiên không có đủ tư cách, lục phẩm là lằn ranh thấp nhất. Có điều nghĩ lại, sở dĩ xuất hiện mặc đồ ngũ phẩm có lẽ giống như với Mông Kỳ. Bởi vì dứt bỏ một bộ phận tiểu càn khôn cho nên thực lực hạ thấp. Mặc dù miễn cưỡng duy trì cảnh giới thất phẩm, nhưng không có tiêu chuẩn thất phẩm. Nếu như hắn tiếp tục dứt bỏ tiểu càn khôn, rất có thể sẽ dẫn đến phẩm giai rớt xuống. Những ngũ phẩm mặc đồ kia có lẽ chính là như vậy mà đáng sinh. Bọn hắn vốn có thể là lục phẩm, thậm chí thất phẩm khai thiên, lần lượt dứt bỏ tiểu càn khôn để nội tình càng ngày càng yếu kém, rốt cuộc phẩm giai rơi xuống đến tình cảnh này. Đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất. Đối mặt những mặc đồ này, Dương Khai cũng không có sinh thị phi. Mặc dù hắn rất muốn lợi dụng tịnh hóa chi quan xua tan mặt chi lực cho bọn người này, để cho bọn hắn khôi phục bản tính, nhưng làm vậy sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Cũng may giữa các mặc đồ cũng không có ý công phạt lẫn nhau. Mặc dù đông đảo mặc đồ phân thuộc dưới trướng đủ loại mặc tộc, nhưng lần này bọn hắn tiến vào bí cảnh chỉ là vì tìm kiếm bảo vật hữu dụng đối với bản thân, không có chủ nhân hiệu lệnh. Các mặc đồ sẽ rất ít khi phát sinh xung đột, dù sao việc này không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trước đó, Mông Kỳ sở dĩ muốn giết người diệt khẩu, chủ yếu là sợ Dương Khai để lộ ra sự tồn tại của Huyền Tẩn Linh Quả. Thứ này thư thất cực kỳ, đối với việc chữa trị tiểu càn khôn tổn hại là có tác dụng to lớn. Mà bản thân mặc tộc cũng hy vọng mặc đồ của mình có thực lực càng mạnh thì càng tốt. Kể từ đó mới có thể kiến công lập nghiệp trong đại chiến. Bằng không, mặc tộc sao lại cho phép các mặc đồ tiến vào bí cảnh này đầu tiên. Chỉ sợ vừa phát hiện ra bí cảnh, bọn hắn đã muốn đến nuốt thiên địa vĩ lực. Cửa vào là một vết nứt hư không, không quá nhỏ, to chừng bằng một gian phòng. Bước ra khỏi cửa này là mặt chi chiến trường. Dương Khai đến nơi này cũng không có vội vàng lao ra. Hắn không biết bên ngoài đến cùng là tình huống như nào. Mông Kỳ cũng đã nói, bên ngoài tối thiểu nhất có vài vị lãnh chúa tỏa trấn. 2 ngày sau, Dương Khai lục tục ngo ngoe nhìn thấy một vài mặc đồ xông ra ngoài biến mất không thấy. Hắn kiên nhẫn ẩn nấp chờ, trục xuất bản thân vào trong hư không. Lấy tạo nghệ trên không gian pháp tắc, chỉ cần người khác không tận lực điều tra, căn bản không có lo bại lộ. Lại qua một ngày, một đoạn thời khắc, cửa vào kia chợt gợn sóng. Dương Khai nhíu mày chặt chẽ chú ý. Động tĩnh gợn sóng này rõ ràng là có người đang vào. Mấy ngày trước, hắn nghe nói những mặc tộc lãnh chúa muốn đi vào bí cảnh để nuốt thiên địa vĩ lực, liền có một kế hoạch. Trực tiếp rời đi hiển nhiên không có ổn. Mặc đồ khác đi ra đều sẽ tiến về bên người chủ nhân của mình. Nếu hắn ra ngoài không có chỗ dựa, chắc chắn phải bị mặc tộc để mắt, không thiếu được phiền toái. Nếu như vậy, vậy thì chờ mặc tộc tiến vào, đến lúc đó hắn sẽ rời đi, không lộ ra kỳ quái. Gần sóng tiếp tục nhộn nhạo. Chốc lát, một bóng người cao to từ trong vết nứt bước ra một bước, Dương Khai nhớ mắt quan sát. Đây là lần thứ hai hắn thấy chân thật mặt tộc. So với mặt chi vương tộc trong ma vực, không giống nhau lắm. Mặt tộc này nhìn từ bề ngoài cũng không khác nhân tộc bao nhiêu, cũng không có bất kỳ vết tích yêu thú. chẳng qua lớn hơn gấp mấy lần mà thôi, có thể xưng là một tiểu cự nhân. Dương Khai xem chừng, nếu mình đứng trước mặt người ta, nhiều lắm là chỉ có thể đứng đến đầu gối. Đặc biệt rõ ràng là da thịt mặt tộc này là một mảnh đen kịt. Bên ngoài thân cũng quanh quẩn mặt chi lực nồng đậm. Chỉ có đôi mắt chiếu sáng rực rỡ, phản phất như hai vần mặt trời nhỏ cực kỳ có lực uy hiếp. Đây là một vị lãnh chúa mặt tộc có thể so với thất phẩm khai thiên. Mặt tộc này sau khi đi vào quan sát rất nhanh, bị thiên địa vĩ lực nồng đậm nơi đây hấp dẫn, hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra say mê. Sau hắn, gần sóng tiếp tục khuếch tán, rất nhanh lại có một thân ảnh tiểu cự nhân bước ra, theo sát sau lại là một đạo. Sáu vị lãnh chúa cùng xâm nhập nơi đây, nhìn bề ngoài hẳn là có bốn nam tử mặt tộc, hai người khác là nữ tử. Dương Khai không có dám nhìn, sợ bị lộ hành tung. Mặc dù hắn lợi dụng không gian bí thuật trục xuất bản thân vào, nhưng mà vẫn không dám chủ quan. Sáu lãnh chúa đến nơi đây, một người ồm ồm nói: "Tản ra hành động đi, lần này có thể ăn no." Chớp mắt sau, tiếng xé gió vang lên, sáu bóng người phân các phương hướng khác nhau lao đi, hiển nhiên là chuẩn bị thôn phệ thiên địa vĩ lực của bí cảnh này. Dương Khai tiếp tục chờ, một hồi lâu xác định không còn mặt tộc tiến vào, lúc này thoát một cái phóng đến lối vào. Không chút do dự trực tiếp xông vào trong vết nứt hư không. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, ngay sau đó lại hiện thân trong một vùng hư không xa lạ. Hắn còn chưa có phản ứng, lập tức toàn thân cứng đờ, chỉ vì bốn phương tám hướng từng đạo thần niệm khóa chặt vào người mình, để cho hắn như lưng mang gai, lực lượng tiểu càn khôn không tự chủ mà bị thôi động. Đưa mắt nhìn xung quanh, Dương Khai sắc mặt ngưng trọng, chỉ vì bốn phía lần lượt từng bóng người đứng sừng sững, chia làm sáu trận doanh, vây tụ cửa vào này chặt như nêm cối. Sáu nhóm người này có nhiều có ít, nhiều thì 7-8 người, ít chỉ tầm 2-3 người. Trong đó không ít gương mặt quen, đều là mặc đồ Dương Khai thấy mấy ngày trước. Bọn hắn rời bí cảnh hiển nhiên không vội vàng đi, mà là chờ các chủ nhân tiến vào bí cảnh. Bọn hắn chờ đợi ở đây. Sáu nhóm người đối ứng sáu vị lãnh chúa, Dương Khai lập tức đau đầu. Hắn không thuộc về bất luận một đám nào trong đó. Cũng may những mặc đồ này cũng không có ý động thủ. Dương Khai chỉ hơi do dự, trầm người xuống cắn răng tránh ra, chợt thân hình lắc lư bỏ trốn. Hắn cũng là không còn cách nào khác, chờ đợi nhiều ngày rốt cuộc mặc tộc lãnh chúa mới tiến vào. Lúc này nếu không rời đi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Về phần mình làm vậy có thể để các mặc đồ hoài nghi hay không, hắn cũng không lo được nhiều. Nếu thật bị hoài nghi, cũng chỉ có thể toàn lực chạy trốn. Dương Khai rõ ràng cảm giác đằng sau có từng ánh mắt như con đĩa gắt gao cắm lấy bóng lưng hắn. Cũng may những mặc đồ kia cũng không cố ý động thủ. Thẳng cho tới khi Dương Khai hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, bọn hắn mới chậm chậm thu hồi ánh mắt. Chương 4918. Hư không mênh mông rộng lớn, thâm thúy yên tĩnh. Chỉ nhìn từ bề ngoài, mặt chi chiến trường này so với 3.000 thế giới, kỳ thật cũng không có khác nhau quá nhiều. Nhưng đoạn đường này, Dương Khai lại có thể cảm giác vùng thế giới này dâu diếm đầy hung hiểm. Có không ít tinh thần đại lục hay là linh châu phân bố trong hư không. Bên trên loáng thoáng có vết tích sinh linh hoạt động. Dương Khai không dám tới gần, đều cố gắng tránh thật xa. Mà mặc kệ là tinh thần đại lục hay linh châu, nhìn từ xa, tất cả đều có mặt chi lực tràn ngập trong đó. Nơi này là nội địa mà mặt tộc khống chế. Muốn chạy tới quan ải gần nhất, Dương Khai đoán chừng tối thiểu nhất, mình phải tốn hao 10-20 ngày. Mà đoạn đường này nhất định sẽ không xuôi gió xuôi nước, sẽ tao ngộ nguy hiểm gì, ai cũng không nói chắc được. Mông Kỳ cảm thấy Dương Khai căn bản không thể nào an toàn đến quan ải. Thực lực không cao là một mặt khác là những tin tức hắn biết nhiều hơn Dương Khai nhiều. Cho dù là hắn tại thời điểm đỉnh phong có điều kiện như Dương Khai, cũng tuyệt đối không có khả năng chạy khỏi nội địa của mặt tộc. Chỉ là hắn cũng không có dội gáo nước lạnh cho Dương Khai, làm người cũng nên có hy vọng. Một đoạn thời khắc, ánh mắt của Dương Khai bỗng nhiên bị một bộ kỳ cảnh nơi xa hấp dẫn. Trong hư không xa xôi có một tòa linh châu to lớn, mà trên linh châu thình lình có một tồn tại cực kỳ lạ kỳ. Dương Khai cẩn thận quan sát, phát hiện ra là một nụ hoa to lớn, chỉ là toàn thân đen kịt, cho người ta một cảm giác cực kỳ tà ác, quái dị. Nụ hoa kia như có sinh mệnh, co ra giãn vào, nồng đậm mặt chi lực từ trong nụ hoa tuôn ra, tràn ngập tứ phương. Có lẽ là bởi vì sự tồn tại của nụ hoa quái dị này, tứ phía linh châu, phương viên trăm dặm hư không, lại đều bị mặt chi lực tràn ngập. Đây là gì? Dương Khai kinh hãi. Mông Kỳ cũng chưa từng đề cập với hắn chuyện này. Hắn cũng không dám tùy ý tiến lên điều tra, quan sát từ đằng xa một hồi, thật sự nhìn không ra trò gì, cũng chỉ có thể lần nữa bỏ chạy. Mặc dù một đường không đụng phải nguy hiểm, nhưng hư không cũng không phải là chỗ an toàn. Ven đường qua trong hư không ngẫu nhiên có mảng lớn mặt chi lực lưu lại như từng đám mây đen. Nội địa mặt tộc này căn bản không phải nơi võ giả có thể lưu lại lâu dài, không có bảo vật như càn khôn tứ trụ, cho dù là bát phẩm tới đây cũng có phong hiểm bị mặt hóa. Mà hoàn cảnh như vậy đối với mặt tộc hay mặt đồ lại như cá gặp nước. Dương Khai tận lực giấu hành tung, hành trình chậm chạp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Theo Mông Kỳ nói, bây giờ thân phận của hắn là một nô bộc vô chủ. Người như vậy rất dễ dàng bị mặt tộc để mắt, hoặc là thu làm nô bộc, hoặc chính là xem như lương thực, không có con đường thứ hai. Hắn không dám đối mặt bất luận một mặt tộc nào. Thần niệm chỉ một mực giám sát xung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều đủ khiến cho hắn cảnh giác vạn phần. Mặc dù Dương Khai đã đầy đủ cẩn thận, nhưng biến cố vẫn luôn xảy ra bất ngờ. Một ngày này, Dương Khai đang bay về phía trước, chợt xa xa nhìn thấy một chiếc lâu thuyền to lớn, xa hoa từ hướng đối diện bay về mình. Mặt tộc cũng có phi hành bí bảo, bản thân bọn hắn có lẽ không tinh thông luyện khí, nhưng vô số năm qua, trong những mặt đồ bị mặt hóa, luôn có nhân tài, luyện chế phi hành bí bảo tự nhiên là có thể. Những ngày này hắn đã gặp rất là nhiều phi hành bí bảo của mặt tộc, có thể nói là tạo hình khác nhau, lâu thuyền trước mặt này xem như bình thường. Có một ít phi hành bí bảo có thể nói là hình dạng cực kỳ cổ quái, có điều đều không ngoại lệ, chính là chúng đều cực kỳ to lớn. Điểm này Dương Khai có thể hiểu. Trước đó trong bí cảnh phát hiện ra 6 mặt tộc lãnh chúa, đều lớn như tiểu cự nhân, khổ người gấp nhiều lần nhân tộc. Phi hành bí bảo của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không có nhỏ. Bình thường trên loại phi hành bí bảo to lớn này đều có mặt tộc tỏa trấn. Nhìn thấy tình hình này, Dương Khai không có dám dừng, thôi động không gian pháp tắc lập tức biến mất. Hắn không dám thuấn di quá xa xôi. Đối với nơi này, hắn chưa quen thuộc. Vạn nhất không cẩn thận xông vào nơi không nên xông vào, vì thì thật là biến khéo thành vụng. Cho nên phương hướng hắn thuấn di là chỗ một mảnh mây đen. Trong hư không có rất nhiều mây đen, tràn ngập, cũng rất dễ dàng ẩn tàng. Có mấy lần Dương Khai gặp phải phi hành bí bảo của mặt tộc, đều làm như vậy rồi tránh thoát đi. Mặt tộc đi ngang qua cũng sẽ không tinh tế điều tra. Dù sao nơi này đối với bọn hắn cũng không có quá lớn nguy hiểm. Mây đen cũng là khắp nơi có thể thấy được. Có điều lần này vận khí có vẻ đã dùng hết. Dương Khai mới thuấn di đến trong mây đen liền giật mình. Trong mây đen lại có mấy đạo khí tức, dường như phát hiện hắn bỗng nhiên xâm nhập, trong nháy mắt từ bốn phương tam hướng vây quanh. Dương Khai kinh hãi. Hắn không kịp lần nữa thôi động không gian pháp tắc, đã bị người ta vây quanh, từng đạo thần niệm khóa chặt hắn. Hai lục phẩm, hai ngũ phẩm. Dương Khai nhíu mày, từ lực lượng ba động suy đoán ra tu vi của đối phương. Đã là khai thiên cảnh còn xuất hiện tại đây, không thể nghi ngờ là mặc đồ. Vẹn vẹn chỉ là mặc đồ thì thôi đi, mấu chốt là thời điểm bình thường mặc đồ sẽ không rời chủ nhân của mình. Nói cách khác, chủ nhân bốn vị này cũng tuyệt đối ở trong mây đen. Quả nhiên, ngay khi bốn người vây quanh Dương Khai, một đạo thân ảnh khổng lồ từ chỗ sâu mây đen bước ra, chậm chậm đến trước mặt của Dương Khai, từ trên cao quan sát. Trong hai con người lộ ra vẻ ngạc nhiên còn có thoáng vui mừng. Dương Khai lập tức miệng đầy đắng chát. Hữu Tâm đột nhiên gây khó khăn giết sạch đám mặc đồ này, nhưng lại cố kỵ chiếc lâu thuyền ở bên ngoài. Hai lục phẩm mặc đồ cùng hai ngũ phẩm mặc đồ trong mắt hắn thì không tính là gì. Mặc tộc này dường như cũng không phải quá cường đại, tối thiểu nhất không cho Dương Khai bao nhiêu cảm giác áp bách, không như mấy lãnh chúa mà hắn đã từng thấy. Nhưng trên lâu thuyền tuyệt đối có lãnh chúa. Một khi bên này phát sinh đả động, bên kia tất sẽ bị kinh động. Đến lúc đó sẽ không thể trảm thảo trừ căn, hậu hoạn vô cùng. Chạy cũng không có khả năng chạy. Mặc đồ nhìn thấy mặc tộc, vậy mà còn có gan chạy trốn. Bản thân cái này chính là vấn đề không có cách nào giải thích. Trong những mặc đồ hắn từng tiếp xúc, tất cả mặc đồ đều là duy mặc chí thượng. Một khi làm như vậy, tất sẽ gây nên vô tận truy sát. Dương Khai đè xuống sát cơ trong lòng, vẻ mặt hiện ra từng tia sợ hãi. Dưới ánh mắt chăm chú của mặc tộc, giả như sợ hãi lùi về sau mấy bước. Mặc tộc kia hăng hái đánh giá hắn rồi mở miệng hỏi. Từ đâu ra? Một vị lục phẩm khai thiên to con ngay bên cạnh trả lời. Không biết, chợt xông vào. Rồi chuyển hướng nhìn về Dương Khai thay mặc tộc kia tra hỏi. Ngươi từ đâu tới? Chủ nhân ngươi đâu? Dương Khai suy nghĩ bách chuyển, không chút do dự nói. Từ chiến trường tới, ta không có chủ nhân. Mặc tộc cùng động thiên phúc địa quanh năm tranh đấu, chiến trường khẳng định kịch liệt không gì sánh được. Dương Khai mặc dù chưa được trải qua chiến sự, nhưng xem chừng mỗi một lần đại chiến, hẳn là đều sẽ có người bị mặc chi lực ăn mòn, mặc hóa thành mặc đồ. Nhưng đại chiến sẽ có kẻ phải chết, chủ nhân mặc đồ cũng có thể, nhưng mặc đồ vẫn còn có thể sống. Mặc đồ kiểu này không có nơi nương tựa, không có khả năng trở về quan ải động thiên phúc địa trấn thủ. Vậy chỉ có độn hướng nội địa mặc tộc để tìm kiếm tự vệ. Đây cũng là lý do thoái thác Dương Khai sớm đã nghĩ ra. Vốn chính là chuẩn bị để phòng ngừa vạn nhất, không nghĩ tới thật sự phát huy tác dụng. Hắn cũng không biết sẽ có sơ hở hay không, nhưng sau khi nói ra lời này, vô luận là mặc tộc hay mấy mặc đồ kia, hiển nhiên đều không sinh nghi. Mặc tộc kia thậm chí còn lộ ra thần sắc cực kỳ mừng rỡ. Vận khí không có tệ, ta lại còn có thể gặp được chuyện tốt như này. Vừa nói vừa nhô tay tới, vồ xuống đầu của Dương Khai, miệng thì nói. Đã không có chủ nhân, vậy từ nay về sau ta chính là chủ nhân của người. Dương Khai không trốn tránh, bởi vì không cảm nhận được sát cơ từ trên thân mặc tộc này. Huống chi, bên người mặc tộc này chỉ có hai lục phẩm mặc đồ, hai ngũ phẩm. Đoán chừng, thực lực địa vị bản thân cũng không có gì đặc biệt. Một lục phẩm như mình hẳn là có lực hấp dẫn không nhỏ đối với hắn. Bàn tay to lớn đặt trên đầu của Dương Khai, nồng đậm mặc chi lực tuôn ra bao phủ hắn. Dương Khai không chút nhúc nhích, mặc chi lực xâm nhập trong tiểu càn khôn, bị thiên địa tuyền phong trấn. Dương Khai cũng phối hợp để cho mặc chi lực bao trùm hai mắt mình, thân thể khẽ rung. Trong chốc lát, mặc tộc kia thu tay. Trên dưới đánh giá Dương Khai rồi khẽ gật đầu, một bộ rất hài lòng. Từ nay về sau, ngươi tên là... Mặc tộc nói có hơi mờ mịt, gãi gãi mặt, hỏi một lục phẩm mặc đồ. Tên là gì? Lục phẩm mặc đồ kia cung kính đáp. Mậu Ngũ. À đúng, Mậu Ngũ. Mặc tộc biểu môi hơi không kiên nhẫn. Nhân tộc các ngươi thật là phiền phức. Dương Khai không biết vì sao bỗng nhiên mình được một cái tên mới, nhưng cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lục phẩm mặc đồ kia nhìn ra hắn nghi hoặc rồi giải thích. Ta là Giáp Nhất, rồi chỉ vào mấy người khác. Ất Nhị, Bính Tam, Đinh Tứ. Thì ra mệnh danh là vậy, xem chừng mặc tộc này lười ghi nhớ danh tự nô bộc, nghĩ đến biện pháp đơn giản, có lẽ cũng là các mặc đồ đã đề nghị. Giáp Nhất, Ất Nhị đều là lục phẩm khai thiên. Bính Tam, Đinh Tứ là ngũ phẩm. Trong đó Ất Nhị là nam tử trung niên mặt trắng không râu. Bính Tam là nữ tử dáng người cồng kềnh. Đinh Tứ là lão đầu tử thấp bé. Cũng không biết mấy người kia xuất thân từ động thiên phúc địa nào. Vô luận bọn hắn xuất thân nhà nào trước đó, nhất định đều là tinh nhuệ trong tông môn. Ôm quyết tâm quyết tử tiến vào mặt chi chiến trường. Mà giờ khắc này bị mặt chi lực mặt hóa, làm nô tài bên người của Mặc tộc. Kết thúc tập 1041 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.